Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, ồn ào động phòng. Sau đó, chính là hôn lễ tiệc tùng. Người mới nhảy lên chi thứ nhất múa phía sau. Mọi người bắt đầu đều tự tìm kèm khiêu vũ. Adam tự nhiên là cùng Peggy. Tại chậm tiết tấu âm nhạc bên trong, một đám người hát hay múa giỏi. Adam thính tai, ôm Peggy múa bên trong. Nghe đến người mới David cùng Linda tại cái kia ôm thì thầm. David tại cùng Linda nói chuyện đẻ con. Adam cũng trực tiếp kề tai nói nhỏ. Đem tin tức đồng bộ nói cho Peggy. Sinh hài tử, Peggy nhịn không được nhìn qua. Thoáng nhìn mụ mụ nàng Linda sắc mặt do dự. Ân, Adam cười nói. David muốn cùng Linda có cái tình yêu kết tinh. Tốt nhất có ngươi như thế xinh đẹp đáng yêu. Linda có chút do dự. Nói muốn hỏi ngươi ý kiến. À, Peggy đạm mạc nói. Ta không có ý kiến. Chỉ là hy vọng lúc này đây lực chú ý của nàng sẽ không lại lần đều bị đứa bé kia cho hoàn toàn hấp. Dẫn, nếu là bởi vậy không để ý đến David, tạo thành tình cảm rạn nứt. Chỉ sợ đứa bé kia tâm lý sẽ chịu không được. Kỳ thật cái này cũng không cần quá lo lắng. Adam, cúi đầu, cái chán chống đỡ Peggy cái chán. Đối đầu Peggy đôi mắt, cười nói, ngã một lần khôn hơn một chút. Mụ mụ ngươi lần này sẽ cân bằng tốt đối hài tử cùng lão công độ chú ý tỷ lệ. Lại thêm David cũng không giống một cái sẽ ăn chính mình hài tử giấm nam nhân. Muốn đến tương lai ngươi cái này cùng mẹ khác cha đệ đệ hoặc là muội muội sẽ không giống như ngươi cọng hắc oa. Ha ha, Peggy bị Adam làm vui vẻ. Lạnh nhạt tản đi, trêu ghẹo nói. Nói rất đúng, liền tính mụ mụ ta không có giày dạy dỗ. David thúc thúc cũng ăn giấm. Ta tương lai cái kia cùng mẹ khác cha đệ đệ muội muội thật gánh tội. Còn không có ngươi cái này nhân sĩ chuyên nghiệp có thể an ủi nàng nha. Nhiều năm như vậy, ngươi sức thuyết phục tăng mạnh a. Một chút cũng không có lúc trước khuyên ta lúc ngây ngô. Đến lúc đó khẳng định khuyên một chút một cái chính xác. Ngây ngô, Adam lông mày nhíu lại. Ngươi xác định là đang nói ta. Ta có thể nhớ lúc trước người nào đó đều bị ta nói cảm động khóc. À, Peggy nghiêng qua Adam một cái. Lúc trước nếu mà không phải có cùng ta rất tương tự Sheldon ở bên người muốn cho ta cung cấp thức. Uống nóng, lại nhìn ngươi nói một đống lớn gấp cực kỳ. Có chút điểm cảm động. Ngươi thật cảm thấy ngươi có thể đem ta nói khóc. Đó bất quá là chính ta muốn khóc thôi. Dù sao ngươi khóc, Adam không quan tâm những chuyện đó. Một bộ không quản ngươi làm sao lợi hại. Dù sao ngươi bị khỉ dùng kim cô bổng đánh, biểu lộ. Nói cái này, Peggy cũng không có đi quản Adam ngoài miệng vô hạn tuần hoàn thắng lợi. Giống như cười mà không phải cười nói. Lúc ấy ta nhớ kỹ ngươi cười có thể là rất hèn mọn. Thật chẳng lẽ giống các nàng nói như vậy? Ngươi theo khi đó liền đánh ta chủ ý. Khi đó ta mới 10 tuổi a. Không phải, Adam thu hồi nụ cười. Tranh thủ thời gian giải thích. Lúc ấy là nhìn thấy ngươi lạc đường biết quay lại. Không còn lãng phí chính mình thiên tài chỉ số IQ. Nhân loại sau này nói không chừng lại bởi vì ngươi thực hiện lớn cất bước phát triển. Nghĩ tới những thứ này chính mình cũng là có một phần công lao. Liền không cầm được vui vẻ. Ngươi vậy sẽ có thể mới 10 tuổi a. Đỉnh phá thiên cũng coi như đáng yêu thôi. Phải biết, đáng yêu đều là hình dung tiểu hài tử. Ta làm sao có thể đánh ngươi chủ ý? Là ai đang ô miệt ta? Quá đáng. Chính ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như ta thật đánh ngươi chủ ý. Ngươi lên đại học phía sau 6-7 năm. Liền tại ta bên cạnh. Ta làm sao lại không liên hệ ngươi? Cái này nôi. Hắn là tuyệt đối sẽ không cõng. Hắn cũng không phải biến thái. Nói không chừng là lạt mềm buộc chặt. Peggy nghiền ngẫm nói. Ngươi có thể là cho ta gửi qua sách của ngươi. Chẳng lẽ không phải muốn ta xem trọng ngươi một cái. Không chừng còn muốn đem ta phát triển thành ngươi fan hâm mộ. Lại nói ngươi thật cảm thấy ta sẽ tin ngươi vì nhân loại tương lai mà hèn mọn cười. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật giật. Không phản bác được. Hắn cũng không thể nói. Đó là bởi vì ngươi tán đồng giữa chúng ta hữu nghị. hệ thống cho ta phần thưởng trọn vẹn 6 giờ trí tuệ điểm. Để ta không kìm được vui mừng a. Lấy bách ghi trí tuệ, Adam lại kéo những cái kia vì nhân loại tương lai ngụy trang cũng không có ý gì. Chân tướng không thể nói. Ai, nỗi oan ức này, là không cõng cũng phải cõng. Ha ha, nhìn xem Adam sinh không thể luyến biểu lộ. Becky cười càng vui vẻ hơn. Tiệc cưới tiệc tùng tiến hành đến cuối cùng. Lại đến rất được hoan nghênh tân nương, ném tú cầu, hoạt động. Chỉ thấy tân nương Linda, nâng một chùm bó hoa. Nhìn một chút sớm đã tập hợp ở chung một chỗ tiệc cưới tiệc tùng bên trên độc thân các nữ lang. Liếc một cái bản thân nữ nhi Becky cùng Erica, âm thầm ghi nhớ vị trí. Sau đó quay người, đem bó hoa nâng quá đỉnh đầu. Hướng Becky cùng Erica không có ở đây vị trí ném đi. Phương Tây truyền thống, người nào tiếp vào tân nương ném tới bó hoa, người đó là kế tiếp hạnh phúc tân nương. Rất hiển nhiên, Linda không hy vọng bản thân hai cái nữ nhi hiện tại liền tiếp vào, trở thành kế tiếp tân nương. Đặc biệt là mới vừa vặn thành niên tiểu nữ nhi Becky. Bó hoa bị một nữ hài tiếp vào, lập tức cầm bó hoa giật nảy mình. Rất là vui vẻ, chúng ta đây, một chút thích chơi nam thanh niên bắt đầu ồn ào lên. Yêu cầu cũng gia nhập loại hoạt động này. Tất nhiên ném bó hoa là đối độc thân nữ tính chúc phúc. Như vậy tự nhiên cũng có đối độc thân nam tính chúc phúc phương pháp. Làm Adam nghe rõ bọn họ đến cùng nói là loại nào chúc phúc phương thức về sau. Khóe miệng giật một cái, trong lòng âm thầm quyết định. Đánh chết cũng không tham gia loại hoạt động này. Nói đùa, tân lang cởi xuống tân nương tất chân. Sau đó ném cho độc thân nam tính. Mùi vị kia có thể quá xông tới. Đặc biệt là Adam cùng Becky quan hệ ở đây. Vạn nhất ném tới trên tay hắn. Vậy liền quá lúng túng. Cũng may, loại này xem xét liền có chút nhan sắc hoạt động. Chỉ là một chút ái phong chơi nam nhân làm ra khu vực tính hoạt động. Cũng không có được đến phần lớn người tán thành. Tối thiểu nhất, Adam cũng tham gia nhiều lần hôn lễ. Một lần cũng chưa từng thấy qua có loại này truyền thống. David cũng là một cái người đứng đắn. Trực tiếp cự tuyệt loại này có chút cùng loại với Adam kiếp trước thấy qua những cái kia buồn nôn. Đến cực điểm ồn ào động phòng hoạt động. Hôn lễ kết thúc, nguyên bản David cùng Linda là hẳn là trực tiếp rời đi. Bay hướng nơi khác hưởng tuần trăng mật. Thế nhưng bọn họ phía trước nhận biết, liền các nơi bay lên chơi rất lâu, tương đương với tuần trăng mật. David ngay tại lập nghiệp, hiển nhiên cũng không có thời gian một lần nữa. Bởi vậy, đám người tản đi, chỉ để lại Adam hai người bọn họ đối phù rể phù dâu cùng chuyện này đối với người mới. Mọi người tập hợp một chỗ, thật tốt hàn huyên trò chuyện. Trong đó, Becky chủ động nói đến nàng không để ý Linda tương lai lại sinh hài tử. Để mụ mụ đừng có lo lắng. Erica cũng là trực tiếp bày tỏ. Sinh không sinh nàng đều không để ý. Dù sao năm đó nàng liền không có mảy may tồn tại cảm. Về sau lại nhiều mấy cái đệ đệ muội muội. Đây tính toán là cái gì? Linda lại hổ thẹn lại vui mừng. Người đã trung niên, còn có thể cảm nhận được mãnh liệt như vậy tình yêu. Nàng hiện tại là yêu chết trượng phu David. Đối mặt David biểu lộ ra muốn cùng chính mình có cái giống như Becky xinh đẹp đáng yêu tình yêu kết. Tình, nàng lại thế nào nguyện ý cự tuyệt đâu. Chỉ bất quá, sinh thai lần hai, nha. Đương nhiên phải hỏi một chút lão đại Becky ý kiến. Dù sao, trước 18 năm, nhân sinh của nàng đều phụ chú tại Becky trên thân. Chân chính đại nữ nhi Erica. Vào thời khắc ấy, Linda thật cho theo bản năng quên hết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.